Thập niên 90 cô chủ nhà Trục Tỷ. Chương 13:13, ba nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Diệp Chiêu đi tới thế giới này, hệ thống đã nói luôn cho cô rằng nếu người xuyên không mà không thực hiện được ba nguyện vọng của nguyên thân thì sẽ phải về làm người thực vật tiếp. Bất cứ nguyện vọng nào trong ba cái mà nguyên thân để lại đều không đơn giản, hơn nữa còn giới hạn thời gian thực hiện. Nguyện vọng thứ nhất là muốn ưu tú hơn em kế. Ưu tú chỉ là một tính từ miêu tả, nghiêm khắc hơn chút thì ắt phải lượng hóa mới dễ bề so sánh. Cách đơn giản nhất là so sánh thành tích thi đại học. Hộ khẩu của nguyên thân ở Thâm Thành, cô phải về đó để đi học còn tham gia thi đại học. Đây cũng là nguyện vọng mà cô chắc chắn có thể thực hiện được nhất. Nguyện vọng thứ hai chính là tìm kiếm tung tích mẹ ruột, hỏi bà ta tại sao năm đó lại bỏ rơi mình. Mẹ ruột của nguyên thân là thanh niên trí thức xuống vùng quê của làng trài nhỏ, tiền thân của Thâm Thành ngày trước, sau đó trở về thành phố rồi bặt vô âm tín. Vậy rốt cuộc mẹ cô đi đâu, manh mối cụ thể thì phải trở về làng trài kia mới có thể điều tra rõ được. Nguyện vọng thứ ba thì thần kỳ hẳn, tên của nó là cứu rỗi nhân vật phản diện Lạc Thần. Lạc Thần là nhân vật phản diện trong sách, là cậu chủ cả của nhà hào môn ở Hồng Kông. Vì mẹ ruột chết thảm, anh ta giận chó đánh mèo nhà hào môn kia. Anh ta là kẻ âm hiểm giả dối có thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi bức tử mẹ kế, anh ta đã dùng thủ đoạn tài chính cấp tiến trở thành đại ma đầu của thương giới. Giai đoạn giữa và cuối truyện, Lạc Thần đều ở trạng thái điên cuồng, và trong một lần say rượu đã vô ý ngã lầu tử vong. Cuối cùng, em họ của Lạc Thần, cũng chính là nam chính của cuốn sách này, Lạc Kỳ thừa kế toàn bộ gia sản của nhà họ Lạc. Nguyên thân không quen biết Lạc Thần, cô ấy chỉ muốn Lạc Thần sống sót, đừng làm cho nam chính có cơ hội thừa kế của cả nhà họ Lạc, không được để cho bạch lộ được món hời này, trở thành kẻ thắng cuộc. Cho nên, phải cứu rỗi nhân vật phản diện, cũng phải tới Thâm Quyến gần Hồng Kông mới được. Tuy rằng hiện giờ cô còn chưa biết nên cứu rỗi anh ta như thế nào. Việc thực hiện nguyện vọng của nguyên thân bị giới hạn về thời gian. Hệ thống chỉ cho một năm khởi động. Trong một năm này, bắt buộc phải thực hiện ít nhất một nguyện vọng thì mới tiếp tục làm tiếp. Thực hiện xong một nguyện vọng, Diệp Chiêu giành được 3 năm sống tạm ở thế giới này. Thực hiện được 2 nguyện vọng, được 10 năm. Thực hiện xong cả 3 nguyện vọng, đạt được quyền sống vĩnh viễn ở đây. Cách chương.